chút sân chung đứng đầu đình. Em xin em đứng một mình một quán ba nè. Đầu lòng hai ả tố nga tiếng kêu la chạy em vô mà thủy mai. Ngày xưa em đẹp dịu dàng, ngày nay em đẹp ngàn ngàn mà người chơi. Lời ra tiếng tại buồn đời nên đẹp lặng lẽ em cho mà ngàn người. Xưa em rất ngây thơ em nói yêu tôi, em chỉ mong sao ta mãi mãi bên nhau. Ta mong tôi luôn có khát yêu em hay thích stream đêm không lo nghĩ tương lai. Qua ngày mai cuộc sống xa hoa đưa bóng dáng em theo đám coca. Nghe tiếng hút xì xa em hay nhảy trong ba, em hay giống con ma đó nha. Ai hỏi em đã yêu chưa, em nói con bé nên chỉ thích mây mưa. Có tấm giấy dưa em thích đông đưa, cái bị kiếm chuyện đừng có làm phiền. Không có đồ tiền đưa đây em ngày xưa tập thơ ngay. Chỉ gặp lại sân thay đây em vừa ăn ớt sao không đánh răng. Tiếng ăn từ lớn mà anh thấy nhanh là hiện tại mà. Từng nghĩ xưa những ngày giữa mưa buổi hè nắng chưa và em đã nhớ chưa. Thơ em nói yêu tôi, em chỉ mong sao ta mãi mãi bên nhau. Ta mong tôi luôn có khát yêu em hay thức xuyên đêm không lo nghĩ tương lai. Qua ngày mai cuộc sống xa hoa đưa bóng dáng em theo đống coca. Vì thì hút xì xa em hay nhảy trong ba, em hay giống con ma đó nha. Ai hỏi em đã yêu chưa, em nói con bé nên chỉ thích mây mưa. Tụi em biết là anh rất là tự hào thôi. Amazing. Cảm ơn tụi em về cái này trình diễn vừa rồi. Chúc mừng em, good job. Amazing. Good job. Hey, good job. Hey, good job. Hey, good job. Hey. Không có ai đúng mãi được cả, mà không có ai sai mãi được cả. Quan trọng là cái ý thức của con người có muốn thay đổi hay không. Đấy. Chúng tôi đã từng chơi kẹo ke chưa chơi hẳn rằng, nhưng đã từng chơi kẹo ke. Không phải là không bỏ được, bỏ được, nhưng quan trọng là cái ý thức của con người có muốn bỏ nó thật hay không. Chứ bỏ nó bình thường, bỏ bình thường đấy mọi người đấy. Không chơi nữa, con người cũng nào tươi mặt màu nào cũng làm đẹp. Chơi cái đấy hại thần kinh, hại sức khỏe, rất nguy hiểm đến tính mạng người khác luôn. Chơi cái chất vào đầu óc để suy nghĩ, cứ tưởng trái đất này là của bố mày. Biến cho ta nỗi niềm còn lại với chúng ta, dù buồn cũng phải cố cho qua, đâu còn chỉ khi người xa. Em bước đi thành vội vàng, em quên đi câu hứa xưa, em quên nơi ta luôn về một chiều phố băng đá, nơi đây ta vương bóng hình. Em biết kia vui với sai, bao nhiêu đêm anh ngóng chờ thì giờ sẽ thôi đổi mộng. đi coi hết xưa. Em vẫn nơi ta hướng về mòn chiều phố con đá. Nơi đây ta vương bóng hình. Em biết tiếng vui với thay. Bao nhiêu đêm anh ngóc trông thì ta sẽ vui đổi mộng. Yeah. biết nhạc đã. Này ta nhỉ xa là kè, kẻ cho anh cặp kè, em kẻ cho anh cặp kè, kẻ cho anh cặp kè. Cho anh hỏi em đang tới đâu. Right on top, they say. We'll be right back.

Oh,